Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104: Trả thù chồng trước 19. Chương 104: Trả thù chồng trước 19. Trước khi đi, Dung Tử vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng lụi bại căn phòng nhỏ. Xem xét chính là nhiều năm không người ở qua. Lâm Lan San bị khóa cái kia chương trong phòng đầu, thậm chí đều không có một cái băng. Xuyên vẫn là ngày đó từ bệnh viện chạy đi lúc xuyên kia bộ màu trắng áo lông. Hiện tại đã nhìn không ra nguyên lai trẫn nhìn. Nam nhân này cũng thật hạ thủ được. Dung Tử quay đầu nhìn thoáng qua nghiêm túc lái xe Cố Minh Lãng. Ngươi chừng nào thì đưa nàng bắt đến? Ngày đó ra bệnh viện liền đem nàng bắt đi. Nghe vậy, Cố Minh Lãng quay đầu cười nhìn Dung Tử một chút, sau đó chân ga dẫm đến sâu hơn. Ngày đó ta tại bệnh viện trông thấy ngươi ôm Lâm Thụy Đông, ta rất tức giận. Một cái dưới sự kích động, thật giống như đột phá cái gì hạn chế. Sau đó liền phát hiện mình không cần sét đánh trời mưa liền có thể tùy ý xuất hiện. Chỉ là thời gian không thể dài thôi. Ngay từ đầu Cố Minh Lãng cũng không có phát hiện được ta tồn tại. Ta khí cũng chậm chậm tiêu tan. Có thể về sau nữ nhân kia dĩ nhiên chủ động tìm tới cửa. Nói muốn ta đưa ngươi mang đi. Tốt nhất là mang ra ngoại quốc. Gần nhất 2 năm đều không nên quay lại. Nói cái gì thật sự yêu nàng sẽ vì nàng cân nhắc, vì hạnh phúc của nàng cân nhắc. Mà lại nàng biết ta có chút không đúng, nàng sẽ không đem những này không thích hợp nói ra. Chỉ cần ta đưa ngươi mang đi là tốt rồi. A, nàng cũng không nhìn một chút mình tính là thứ gì, đến cùng lấy ở đâu mặt nói với ta câu nói như thế kia. Ta dựa vào cái gì muốn vì nàng cân nhắc? Ta dựa vào cái gì bởi vì một câu nói của nàng liền mang ngươi rời đi? Có thể mấu chốt là hắn trong khoảnh khắc đó dĩ nhiên tâm động. Thật sự là buồn cười. Ta bảo vệ nhiều năm như vậy chủ nhân cách, phẩm vị cùng thẩm mỹ vậy mà như thế đáng lo. Ta rất là lo lắng a, thế nào trực tiếp liền chiếm cứ thân thể, một cái tát liền phiến hôn mê kia nữ nhân tự cho là phải. Sau đó liền xích ở đây, không có việc gì liền đến cùng với nàng chơi đùa đi. Ta nhớ được trước mấy ngày nàng còn khóc nói nguyện ý đi cùng với ta, chỉ cần ta có thể thả nàng, a. Cũng không nhìn một chút nàng là mặt hàng gì. Nàng coi là, nàng là ngươi sao? Nói, Cố Minh Lãng bỗng nhiên một phen xe, lập tức bu lại, lấy lòng đem gò má của mình đẩy tới. Ý tứ hắn như thế, trung trinh. Dung Tử liền không ban thưởng hôn hắn một chút không? Ai ngờ một giây sau Dung Tử trực tiếp liền tát cho hắn một cái. Được rồi. Tiễn ta về nhà vừa mới biệt thự, nghe xong nàng nói như vậy. Cố Minh Lãng ánh mắt bỗng nhiên liền u ám xuống dưới. Ngươi còn muốn đi cùng Lâm Thụy Đông sớm chiều ở chung. Dung Tử liếc hắn một cái. Không có quan hệ gì với Lâm Thụy Đông. Trong cơ thể ta nàng muốn chiếu cố con trai của Lâm Thụy Đông khang khang. Ta nhất định phải thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Yên tâm, ta phẩm vị đồng dạng không có kém như vậy, lại là cái kia khang khang. Dứt khoát, chơi chết hắn tốt, ngươi có thể thử một chút. Dung Tử nhìn chằm chằm Cố Minh Lãng. Hai mắt, ngữ điệu bình thản, lại mang theo không nói ra được uy hiếp. Cố Minh Lãng cùng nàng liếc nhau một cái về sau, bỗng nhiên liền nở nụ cười. Chỉ đùa một chút thôi. Ta xưa nay không đụng nhân mạng, Dung Tử vẫn không có nói chuyện. Được rồi, là ta sai rồi có được hay không? Đừng nóng giận, hả? Ngày hôm nay sinh nhật ngươi, ta trước dẫn ngươi đi ăn bữa tối. lại về biệt thự thế nào? Ngươi nhìn ta đều bỏ mặc ngươi cùng nam nhân khác cùng ở chung một mái nhà. Ngươi sẽ không liền cái này điểm yêu cầu đều không đáp ứng ta thật sao? Nam nhân bu lại, vẫn như cụ cười đến sán lạn. Chỉ là kia hai hàng đại bạch mắt thấy phải cho tự tâm phiền. Trực tiếp liền đem mặt của hắn khước từ ra. Ai biết lại bị đối phương được cơ hội. Bắt dừng tay lưng, nhẹ nhàng liếm lấy một chút. Dung tự lập tức nhíu mày đưa tay thu hồi lại. Nam nhân thì giống như là thỏa mãn mèo con giống như cười híp mắt quay đầu tiếp tục lái xe. Dung tự thậm chí cảm thấy đến nam nhân này từ lúc mới bắt đầu mục đích liền muốn hẹn nàng ra ngoài. Ăn bữa cơm này, trước đó liên quan tới Khang Khang cùng Lâm Thụy Đông cũng là vì cao cao dựng lên nàng. Để cho nàng không cách nào cự tuyệt hắn cái này bỗng nhiên bữa tối. Thật sự là ghét nhất loại này thần kinh lại người thông minh. Dung tự cái này người bình thường căn bản là theo không kịp cước bộ của hắn. Dừng lại tâm lực lao lực quá độ tiệc tối ăn đến. Lại từ phòng ăn lúc đi ra. Bên ngoài trời đã tối hẳn. Dung tự mở ra điện thoại nhìn một chút. Phát hiện lại nhưng đã nhanh 9 giờ. Dừng lại bữa tối nàng cùng Cố Minh Lãng hai người dĩ nhiên trọn vẹn ăn 3 giờ. Thật sự là bất lực nhả rãnh. Mà vừa ra cửa Dung tự liền phát hiện Cố Minh Lãng lại không thấy bóng dáng. Nàng thật có chút đã đợi không kịp. Đang chuẩn bị đi chiêu xe taxi thời điểm. Bỗng nhiên liền phát hiện tại mình đường dưới chân dĩ nhiên tất cả đều sáng lên. Lập tức một giây sau, ven đường đèn đường, hoa cỏ bên trên liên tiếp liền sáng lên tản ra nhàn nhạt màu vàng nhạt bóng đèn nhỏ. Từ dưới chân của nàng trực tiếp kéo dài đến đường đi chỗ sâu nhất. Nàng nhíu mày nghĩ, vẫn là thuận đầu này đèn đường đi tới, đi thẳng đến phòng ăn cách một cái đường đi quảng trường nhỏ. Liền phát hiện nơi đó âm nhạc suối phun lúc này lại còn mở ra. Lúc này toàn bộ quảng trường đã thành một cái hoa hồng biển hoa, đỏ tươi như máu. Chỉ có cánh hoa vùng ven là hắc ám nhan sắc. Dung tự trước kia đã từng nhận qua loại này hoa hồng. Nghe nói là một loại hoa hồng đen, thân mang một thân thẳng âu phục. Dung nhan tinh xảo không có thể bắt bẻ Cố Minh Lãng đứng tại hoa hải chính giữa. Giống nhau một loại cổ xưa mà cường đại chủng tộc. Hấp huyết quỷ gặp Dung tự đứng tại hoa hải bên ngoài khoen tay cánh tay. Bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Cố Minh Lãng vừa đối nàng cong lên khóe miệng. Sau lưng yên hoa liền bỗng nhiên bay lên. Dung tự hai cái chữ to hết sức rõ ràng treo ở giữa không trung bên trong. Lập tức tan biến, lại nói tiếp cái gì sinh nhật vui vẻ, happy birthday, thậm chí là ta yêu ngươi, đều liên tiếp xuất hiện tan biến. Cố Minh Lãng thì tại Dung tự hơi có vẻ nụ cười bất đắc dĩ phía dưới. Bước đi màu đen dày da dẫm qua kia một lùm hoa hồng đen. Đến Dung tự bên người. Từ phía sau lấy ra thổi phồng tươi đẹp ướt át hoa hồng đỏ. Sinh nhật vui vẻ, ta tiểu tự. Trước đó đã nói qua vô số lần. Lúc này hắn lại lặp lại một lần. Biểu lộ nhìn qua là như thế chân thành mà lưu luyến. Cảm ơn, Dung tự suy nghĩ một chút vẫn là dạng này trả lời. Dù sao một người coi như lại bệnh tâm thần, hắn hao tốn nhiều ý nghĩ như vậy vì ngươi chúc mừng sinh nhật đều đáng giá nàng một câu như vậy cảm ơn. Phía sau hai người yên hoa còn đang không ngừng mà châm ngòi, mà đường đi bên ngoài người cũng đi theo kinh hô lên. Bọn hắn, con đường này ta tạm thời bao xuống hội A. Dung tự quay đầu cười cười. Trở về, mắt thấy Cố Minh Lãng trực tiếp liền theo mình cùng một chỗ đi ra ngoài. Dung tự nhíu nhíu mày, những cái kia hoa đây, không tìm người thu thập một chút, một hồi sẽ có người thu thập. Ta trước đưa ngươi về nhà, có tiền thật tốt. Dung tự nhẹ gật đầu. Của ta chính là của ngươi. Cố Minh Lãng cười biểu trung tâm ân ý. Dung tự không để ý tới hắn, khoanh tay bên trong hoa hồng đỏ liền đi ra ngoài. Phía sau hai người đường đi đã vọt tới một đám người, bắt đầu tranh đoạt. Cùng lúc đó, Lâm gia biệt thự, Khang Khang nằm ở trên giường, con mắt đều muốn không mở ra được. Ba ba, cho Dung tỷ tỷ trở về rồi sao? Chúng ta có thể ăn bánh kem sao? Nghe vậy, Lâm Thụy Đông miễn cưỡng lộ ra cái nụ cười, sờ lên nhà mình con trai cái đầu nhỏ. Nàng có chút việc phải xử lý. Khang Khang hảo hảo đi ngủ, chờ ngươi tỉnh ngủ về sau, ta cam đoan cho Dung tỷ tỷ nhất định canh giữ ở giường của ngươi trước, có được hay không? Được, cho Dung tỷ tỷ muốn làm việc. Khang Khang biết, ba ba, ngươi nói, ân, nếu là cho Dung tỷ tỷ là ta mụ mụ tốt bao nhiêu a? Về sau Khang Khang liền có thể một mực đi cùng với nàng. Khang Khang không nghĩ thân thể một tốt, cho Dung tỷ tỷ liền không theo chúng ta ở cùng một chỗ. Khang Khang nghĩ mãi mãi cũng cùng cho Dung tỷ tỷ cùng một chỗ. Ba ba, ngươi nghĩ sao? Nghe vậy, Lâm Thụy Đông lại cúi đầu xuống cho hắn dịch dịch bị chân. Ta cũng muốn, liền biết ba ba giống như ta. Kia ba ba ngươi tranh thủ thời gian mang cho Dung tỷ tỷ đi kết hôn a. Kết hôn nàng liền có thể một mực cùng với chúng ta. Nghe được tiểu hài tử trẻ thơ lời nói, Lâm Thụy Đông cười khẽ âm thanh. Thế nhưng là ba ba nghĩ còn không được a. Cũng muốn ngươi cho Dung tỷ tỷ nguyện ý a. Nói không chừng nàng còn có người hắn thích, muốn đi cùng với hắn đâu. Vậy làm sao bây giờ a? Không phải từ giờ trở đi ba ba cùng Khang Khang cùng một chỗ cố gắng, để cho Dung tỷ tỷ nhanh lên thích chúng ta, không phải thích bên trên người khác, có được hay không? Tốt, bất quá ba ba cho Dung tỷ tỷ đã rất thích Khang Khang, cho nên ngươi nhất định phải cố gắng cố lên nha. Tiểu tử thúi, Lâm Thụy Đông lại xoa nhẹ hạ Khang Khang cái đầu nhỏ, sau đó ở trên trán của hắn hôn khẽ một cái. Ngủ ngon, bảo bối, ngủ ngon. Ba ba, chờ Lâm Thụy Đông đem Khang Khang hống ngủ thiếp đi về sau, xuống lầu trông thấy liền kia bày đầy một bàn đã lạnh thức ăn cùng bàn ăn trung ương cái kia hai tầng còn chưa mở ra đóng gói bánh sinh nhật. Nhìn một chút Lâm Thụy Đông nụ cười liền phai nhạt đi. Sau đó chậm rãi đi tới bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, ấn mở cửa nhà mình màn hình giám sát, một hồi theo mở đầu đỉnh đèn treo, một hồi theo diệt, một mực nhìn lấy thu hình lại, ánh mắt cũng tương tự đi theo chớp tắt, giống như là giấu vô số tâm tư. Không sai biệt lắm đến nhanh lúc 10 giờ rưỡi, hắn mới nhìn đến một cỗ màu đen xe xuất hiện ở trong theo dõi. Sau đó hắn liền nhìn xem xe cửa bị đẩy ra, xuất hiện trước tại hắn ánh mắt thì là thổi phồng tươi đẹp hoa hồng đỏ. Sau đó mới lộ ra Dung tự gương mặt kia tới. Ngay sau đó Cố Minh Lãng cũng đi theo từ trên ghế lái nhanh chóng đi xuống, đi đến Dung tự bên người nói với nàng thứ gì. Dung tự lập tức liền có chút không nín được nở nụ cười. Sau đó Cố Minh Lãng thừa dịp nàng không sẵn sàng một chút liền thân ở trên gương mặt của nàng. Dung tự nhíu mày lui về sau hai bước, trực tiếp thẳng hướng biệt thự đi tới. Dung tự ở sau lưng nàng, Cố Minh Lãng tựa ở trên xe của mình bỗng nhiên liền hô nàng một tiếng. Dung tự bước chân không thay đổi, sau đó liền nghe đến, ngươi kỳ thật cũng không có người cách phân liệt đúng không? Dung tự bước chân hơi ngừng lại, trầm mặc một chút, mới ôm hoa hồng quay đầu nhìn về phía nam nhân phía sau. Ngươi đoán, nói xong liền khẽ cười cười, hướng trong biệt thự đi đến. Mà tại Dung tự sau khi đi, Cố Minh Lãng bỗng nhiên liền bụng mặt ha ha phá lên cười. Cười đến cả người hắn đều khom người xuống, thậm chí cả người đều nửa quỳ tới đất bên trên. Thẳng đến Dung tự hoàn toàn biến mất tung tích, tiếng cười của hắn mới dần dần ngừng, đồng thời trong mắt lóe lên một vòng tình thế bắt buộc. Có hay không đều tốt, ta đều đã chấm ngươi. Chờ cái này một đầu Dung tự ôm hoa tiến vào biệt thự, đẩy mở biệt thự đại môn. Trong phòng bỗng nhiên liền theo nàng đẩy cửa như thế cái động tác một chút trở nên đèn đuốc sáng. Trưng, Lâm Thụy Đông thì đưa lưng về phía vào cửa Dung tự mà ngồi. Phía sau lưng thẳng tắp. A, ngươi vẫn chưa ngủ sao? Dung tự bưng lấy hoa hồng đỏ đi đến. Lại phát hiện Lâm Thụy Đông cũng không trả lời nàng ý tứ. Chọn lấy hạ lông mày. Liền đóng lại cửa phía sau. Khang Khang đã ngủ chưa? Vừa ngủ, vậy là tốt rồi. Ta đi lên xem một chút hắn. Cũng ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Dung tự đang chuẩn bị lên lầu. Lâm Thụy Đông chợt đứng lên. Cái ghế tại đá cẩm thạch mặt đất trong nháy mắt xẹt qua một tiếng chói tai lê đất âm thanh. Khang Khang cùng ta đêm nay đợi ngươi một đêm. Biết ngươi sinh nhật, vốn là muốn vì ngươi chúc mừng sinh nhật. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên hiện tại mới trở về. Nghe vậy, Dung tự vừa mới đạp lên bậc cấp chân thu hồi lại. Quay đầu có chút kỳ quái nhìn hắn một cái. Cũng là bởi vì sinh nhật, cho nên bạn của ta mới hẹn ta ra ngoài chúc mừng a. Thật có lỗi, ta cũng không biết các ngươi chuẩn bị cho ta kinh hỉ. Liền không có gọi điện thoại về. Sáng mai ta sẽ hảo hảo cùng Khang Khang xin lỗi. Hắn hẳn là sẽ không trách ta, bạn bè. Cố Minh Lãng, ngươi chừng nào thì cùng ngươi cái này chồng trước như thế thân thiết rồi. Lúc trước hắn vì Lan San cùng ngươi vừa mới kết hôn một tháng liền vứt bỏ ngươi tại không để ý sự. Tình ngươi chẳng lẽ không nhớ nổi một chút nào sao? Mà lại ta nhớ được ngươi nên vẫn luôn thích Ngôn Khải. Làm sao bỗng nhiên, chẳng lẽ lại ngươi cũng phát hiện mình chân ái là Cố Minh Lãng? Cái này quá buồn cười, ta kết bạn với ai hẳn là cùng ngươi không có có quan hệ gì à? Quan hệ giữa chúng ta cũng không đầy đủ ngươi đến hỏi thăm chuyện riêng của ta à? Lại trước khi nói ngươi trông coi ta cùng Phó Ngôn Khải tàu hỏa ở phi trường ngăn đón ta, sau đến đưa đường ta về nhà bên trên cố ý để cho ta nghe được Phó Ngôn Khải cùng Lâm Lan San sự tình. Không phải liền là không nghĩ ta làm trễ nải muội muội của ngươi hôn nhân. Ta hiện tại như ngươi mong muốn, ngươi chẳng lẽ không hẳn là cao hứng mới thật sao? Bỗng nhiên liền đứng ra chất vấn ta đây coi là chuyện gì xảy ra. Ta vì Khang Khang mới tiến vào biệt thự, xem như giúp ngươi một tay, mà không phải ăn nhờ ở đậu. Ngươi có tư cách gì chất vấn ta? Trước đó đủ loại ta không so đo, kia là ta tính tính tốt, mà không phải tại nói cho ngươi. Ngươi có thể được đà lấn tới, Dung tự tức giận, nói xong. Quay người liền dự bị lên lầu. Lâm Thụy Đông lại tiến lên hai bước. Một chút liền kéo lại Dung tự tay. Hít sâu một hơi. Tâm bình khí hòa nói. Thật có lỗi. Không phải. Không phải ngươi nghĩ tới cái dạng kia. Chuyện lúc trước là ta ích kỷ. Ta nguyện ý giải thích với ngươi. Mà lại ta cũng đúng là cảm thấy Phó Ngôn Khải như thế đung đưa tính tình không quá thích hợp ngươi. Mà Cố Minh Lãng, muội muội ta nói với ta hắn cùng với nàng tại đảo hoang thời điểm từng ngang ngược đánh qua hắn. Ta hoài nghi hắn phương diện tinh thần có thể có chút vấn đề. Cho nên ta nghĩ ngươi suy nghĩ tỉ mỉ một chút hắn đến cùng có thích hợp hay không ngươi. Phó Ngôn Khải không thích hợp ta, Cố Minh Lãng cũng không thích hợp ta. Như vậy ai thích hợp ta? Ngươi sao? Dung tự cười một tiếng. Sau đó liền trông thấy Lâm Thụy Đông hầu kết, vô ý thức động dưới tay nhưng vẫn không có buông ra cổ tay của nàng. Dung tự cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó ngẩng đầu chậm rãi hướng Lâm Thụy Đông tới gần. Đối phương thì dần dần lui lại, lui không thể lui chỉ một cái liền ngồi chắp sau lưng trên ghế salon. Nhưng Thủy Chung đều kéo lấy Dung tự thủ đoạn không có buông ra ý tứ. Ngươi thích ta, Dung tự khẳng định nói. Lâm Thụy Đông nhìn xem nàng trắng nọn cái cằm, chưa hề nói là cũng không có nói không là, tay lại cầm thật chặt. Thấy thế, Dung tự kéo ra cổ tay của mình, không có co rúm, liền cúi đầu xuống nhìn về phía Lâm Thụy Đông hai mắt. Khẽ cười cười, ngại ngùng mà mang theo điểm điểm ngượng ngùng. Ngươi thích ta muốn nói với ta nha. Dạng này lôi kéo tay của ta là có ý gì đâu. Ngươi không nói ta là sẽ không biết. Bởi vì ngươi thích ta cho nên mới cảm thấy Phó Ngôn Khải cùng Cố Minh Lãng không thích hợp ta đúng hay không? Cho nên mới vào hôm nay chờ ta đến bây giờ cũng không ngủ đúng hay không? Thế nhưng là ngươi không nói ta làm sao biết đâu, đúng hay không? Lâm Thụy Đông, Dung tự thanh âm một chút liền nhu hòa xuống tới. Như vậy, ngươi bây giờ nói cho ta, ngươi đến cùng có thích ta hay không? Hả? Nghe Dung tự dạng này khinh nhu tra hỏi. Một nháy mắt, Lâm Thụy Đông chỉ cảm giác mình tâm tựa như là bị một cái tay bỗng nhiên nhéo một cái về sau. Lại buông ra, sau đó bắn ngược một chút lại một chút kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Như trước khi nói Dung tự để hắn có một loại là cái có thể cùng với nàng an an ổn ổn độ sống hết đời hiền thê lương mẫu. Nàng bây giờ thì bỗng nhiên để hắn có một loại giống như là trở lại mối tình đầu hắn vẫn là cái mau. Đầu tiểu tử lúc ngây ngô cùng xúc động. Thậm chí chỉ cần nhìn xem nàng cũng không khỏi nhịp tim không bân. Lâm Thụy Đông lăng lăng nhìn xem hiện tại Dung tự. Tựa như là lão luyện thủy thủ thấy được dụ hoặc hắn không được hướng phía trước hải yêu. Mặc dù biết hẳn là muốn lý trí. Nhưng vẫn là tuân theo bản năng gật gật đầu. Ta thích ngươi. Dung tự nói hắn dựa vào ở trên ghế salon đưa tay liền nắm ở Dung tự nửa cong eo. Đưa nàng nhẹ nhàng ôm chặt trong ngực. Dung tự trong tay hoa hồng cũng bởi vì Lâm Thụy Đông không cho cự tuyệt lôi kéo một chút liền rơi xuống trên mặt đất. Mấy cánh hoa trực tiếp liền chấn rơi xuống. Ta xác thực thích ngươi. Đây là ta chịu không không nhận được. Ngươi ôn nhu thiện lương chăm chỉ cố gắng, cơ hồ phù hợp ta đối với một nửa khác tất cả điều kiện. Ta nghĩ không ra bất kỳ lý do đi không thích ngươi. Ngươi đối với Khang Khang tốt như vậy, cho dù mình bị ủy khuất, nghe thấy được Khang Khang có việc, cũng lập tức chạy tới. Thậm chí biết rõ ta bất công lan san đối với ngươi làm nhiều như vậy, chuyện không tốt. Cũng đồng dạng nguyện ý đáp ứng ta vào ở biệt thự tới chiếu cố Khang Khang. Để hắn có cái tốt thân thể đi tiếp thu giải phẫu. Thậm chí nghĩ trăm phương ngàn kế giúp hắn điều trị thân thể. Để hắn mỗi ngày đều thật vui vẻ. Càng là ở chung, ta lại càng thấy được ngươi tốt như vậy. Ôn nhu như vậy, ta thật sự tìm không đến bất luận cái gì lấy cớ không đi thích ngươi. Dung tự lặng lặng mà nằm ở đầu vai của hắn, nghe Lâm Thụy Đông thổ lộ, ánh mắt bình tĩnh. Nếu như ngươi liền Cố Minh Lãng đều nguyện ý cho hắn một cái cơ hội, như vậy là không là đồng dạng cũng có thể cho ta một cái cơ hội đâu. Dung tự, Lâm Thụy Đông giống như thở dài nói xong yêu cầu này. Dung tự tranh giành dưới. Hắn liền buông lỏng ra hai tay, nhìn xem Dung tự đứng lên. Hai người ngồi xuống một chạm cứ như vậy nhìn nhau hồi lâu. Đối mặt đến Lâm Thụy Đông tâm nhấc lên lại buông xuống. Buông xuống lại nhấc lên, thẳng đến chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn mới nhìn đến Dung tự cắn cắn môi dưới. Ta hiện tại cũng không muốn trò chuyện vấn đề này. Chờ Khang Khang làm xong giải phẫu, chúng ta trò chuyện tiếp đi. Lâm bác sĩ, có thể chứ? Nghe xong Dung tự cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Lâm Thụy Đông kềm chế đáy lòng tràn ngập tiểu tiểu mừng rỡ. Sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Tốt, lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy. Sau đó Dung tự ngồi xuống thân nhặt lên một bên hoa hồng. Nhìn Lâm Thụy Đông một chút, đang chuẩn bị lên lầu, chợt giả bộ như có chút lo âu quay đầu. Ngươi đã nói Cố Minh Lãng có vấn đề, như vậy muội muội của ngươi đến bây giờ cũng không có xuất hiện, sẽ không xảy ra vấn đề gì à? À, còn có, ta cùng Cố Minh Lãng lúc ăn cơm, nghe hắn nói Phó Ngôn Khải ra ra giống như có ý hướng để hắn sửa họ Phó, kế thừa Phó gia ý tứ đâu, nói cái gì Phó Ngôn Khải hiện tại đỡ không nổi. Sau đó Cố gia Cố Minh Lãng bọn hắn kia cả một đời tôn đỉnh nhiều, cha của hắn lại không được sủng ái, Cố gia đồ vật hắn rất có thể kế thừa không có bao nhiêu. Ngươi nói hắn có vấn đề, đến lúc đó sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ngươi muốn chú ý một chút sao? Dung tự vừa nói xong liền trông thấy Lâm Thụy Đông lập tức rơi vào trong trầm tư. Sau đó liền ôm chặt trong ngực hoa. Ta đi lên trước. Rất muộn, tốt. Dung tự, ngủ ngon, ngủ ngon. Dung tự cười đối với hắn gật đầu, quay người lại khóe miệng liền câu lên. Lâm Thụy Đông trước mắt độ thiện cảm 95, nhanh. Về phần nàng vừa mới nói với Lâm Thụy Đông, cùng trước đó hỏi Cố Minh Lãng muốn sinh lễ, không có nguyên nhân khác, muốn liền bọn hắn đấu cái lưỡng bại câu thương. Không có đạo lý nàng tới chỗ này thụ nhiều như vậy ủy khuất. Nghe bọn hắn nói hai câu xin lỗi coi như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Huống chi cái này phó, dừng, Cố Tam nhà căn cứ nàng giải. Cùng loại với Cố Minh Lãng cha của hắn Cố Phong không ít người, nhưng đều bởi vì quyền thế mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần tra tấn người khác. Khi biết vị kia Lục lão sư sự tình về sau, nàng liền đã có kế sách như thế. Phải biết ở tại bọn hắn không thấy được địa phương còn không biết có bao nhiêu Lục lão sư tồn tại, mà lại bọn hắn đấu đến lưỡng bại câu thương về sau, Dung tự cũng dễ dàng thoát thân, càng sẽ không liên lụy nguyên chủ người nhà. Phía dưới nàng liền đợi đến đi. Không kém nhiều sau một tháng, Khang Khang lần nữa tiến vào phòng giải phẫu. Lâm tiến trước khi đi, cũng không biết là Lâm Thụy Đông dậy vẫn là chính hắn nghĩ tới, dĩ nhiên kêu Dung tự một tiếng mụ mụ. Nói thật ra, Dung tự chưa bao giờ từng nghĩ mình có bị người gọi mẹ một ngày. Tại thế giới cũ, nàng liền chưa bao giờ từng nghĩ kết hôn sinh con. Cảm giác như vậy ngược lại là rất hiếm lạ. Cho nên, mặc kệ về sau Lâm ra thế nào, Khang Khang nàng cũng sẽ không để hắn thụ bất kỳ ủy khuất gì. Mà Cố Minh Lãng từ khi lần trước sinh ngày sau, nàng đã thời gian rất lâu đều không có cùng gặp mặt hắn. Mặc dù mỗi lúc trời tối hắn đều kiên trì bền bỉ muốn cùng với nàng video, mỗi lần đều có thể mở ra Dung tự ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh lại lại còn thấy được nàng cùng đối phương video còn mở. Ngươi sẽ không nhìn ta đi ngủ một đêm à? Ngươi đoán, ngươi không tẻ nhạt, tiểu tự, ta rất nhớ ngươi, bất quá còn tốt. nhanh. Dung tự nhìn xem Cố Minh Lãng bỗng nhiên đứng đắn biểu lộ, nói với hắn nhanh tự nhiên minh bạch là có ý gì. Nàng nhìn xem hắn cười nhốt video. Ngày thứ hai liền nghe đến Phó Lão Gia Tử mở buổi trình diễn thời trang tuyên bố Phó gia người thừa kế kế tiếp là ngoại tôn của hắn, Phó Minh Lãng. Buổi trình diễn thời trang vừa kết thúc, nghe nói Phó gia liền bắt đầu nháo đằng, liền ngay cả Cố gia cũng không thế nào yên ổn. Lại nói tiếp, Phó thị tại một lần khai phát án tranh đoạt trong quá trình hung hăng thất bại Cố thị. Ngay sau đó Cố thị tại Cố Minh Lãng đường ca dẫn dắt đi một trận lớn đầu tư thất bại, cổ phiếu cú sốc nước, mắt thấy liền muốn sụt đi xuống. Tiểu tử, ngươi biết không, nhiều năm như vậy, ông ngoại của ta vẫn luôn tại kìm nén một hơi đâu. Lúc trước Phó gia trận kia nguy cơ, nghe nói chính là Cố gia dẫn đầu, cuối cùng cũng là Cố gia chiếm lớn nhất tiện nghi. Hắn càng về sau không thể không đem mình nữ nhi gả đi lấy lòng chịu thua. Nằm nhỏ làm thấp nhiều năm mới đổi được Phó thị kéo dài hơi tàn cơ hội. Hiện tại Cố thị xui xẻo, vui vẻ nhất chính là hắn. Đây cũng là ta cùng hắn lúc trước định ra đến điều kiện. Ngươi đợi ta, Cố gia liền muốn thuộc về ta, Lâm gia cũng không nhanh. Nhớ kỹ chờ ta, biết sao? À đúng, Lâm Lan San hôm qua bị người của Lâm gia cứu đi. Được rồi, cũng bất quá chỉ là cái dâu rịa ơ người. Ngươi cẩn thận đi làm, chiếu cố thật tốt tốt tự mình biết sao? Đây là Dung tự đang nhìn xong Cố gia nguy cơ vào lúc ban đêm. Cố Minh Lãng, à không, hiện tại phải gọi Phó Minh Lãng gọi điện thoại nói với nàng tất cả mọi chuyện. Mà ngày thứ hai bởi vì là nàng điều ngày nghỉ, nàng trong nhà đang ngủ ngon giấc, liền nhận được một cái nữ nhân xa lạ gọi điện thoại tới. Xin hỏi là Dung tự Dung tiểu thư sao? Nhà ta thiếu nãi nãi muốn gặp ngươi một mặt. Thiếu nãi nãi? Dung tự có chút mơ hồ nghĩ đến. Mà đợi đến nàng đi người kia hẹn xong quán cà phê, nhìn xem kia ngồi ở chỗ đó vẫn như cũ cao quý yêu nhã nữ nhân, trực tiếp liền kinh ngạc. Đối phương ngay từ đầu trông thấy nàng thời điểm biểu lộ dường như cũng tại do dự. Gặp một lần nàng lộ ra kinh ngạc biểu lộ liền bỗng nhiên nở nụ cười. Hẳn là ngươi. Loại này danh tự rất khó có trùng tên. Đã lâu không gặp, Dung tự, cũng không tốt quấy rầy ngươi cuộc sống bây giờ à? Không, không có, ngươi tới thật đúng lúc. Dung tự cười trả lời, tác giả có lời muốn nói. Anh, còn không có kết thúc. Sáng mai hoàn tất thêm phiên ngoại, một hơi viết xong. Các ngươi nhìn xem cũng tương đối dễ chịu. Tương đương cuối cùng xuất hiện nữ nhân các ngươi khẳng định biết nàng là ai đúng không? PS, đến người phiến hai ta bàn tay a, ta có chút muốn mang chú ý biến thái người này cách đi, nhưng ta tam quan không cho phép. Đến người phiến tỉnh ta. Anh, tương đương, hết chương.